Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 468, Đào Quáng cùng Đại Tân Văn. Nằm ở Hưu Miên Thương Khố bên trong cái thân ảnh kia là mẫu thân của La Thập. La Thập không nghĩ ra tại sao mẫu thân của mình sẽ xuất hiện ở Tư Green lính gác chiến huyễn cảnh. Bên trong, bết bát nhất là nàng nhìn thấy mẫu thân mình thời điểm. Nàng trên người mẫu thân có rất rõ ràng bị hư không trùng tộc ăn mòn rơi vết tích. Lúc La Thập từ phi thăng con đường trở lại trọng tài nghị hội thời điểm, nàng không có mang chuyện này hỏi ra lời, bởi vì nàng biết rõ mình coi như hỏi lên cũng sẽ không lấy được trả lời. Hơn nữa còn sẽ để cho tình cảnh của nàng bây giờ trở nên càng tệ hại. Đi qua La Thập biết mình mẹ ở tạo vật thánh sở sâu bên trong tiếp nhận chữa trị. Cụ thể tật bệnh nàng hoàn toàn không biết. Bây giờ La Thập đại khái có thể đoán được rồi là dạng gì tật bệnh. Nhưng muốn biết chân tướng sự tình, nàng nhất định phải trở thành quản giáo người. Khả năng quản giáo người còn thiếu rất nhiều. Nàng nhất định phải trở thành thống ngự người. Đứng lên chính mình đạo sư vị trí này mới được. Vệ thần thần mạt đời sau xâm lấn phi thăng con đường La Thập. Người cùng bọn họ liên hợp lại cùng nhau rồi hả? Trọng tài quốc hội nhìn thấy La Thập sau khi quay về liền trước tiên hỏi ra vấn đề này. Trước bị thánh linh môn giết chết săn đuổi người tiểu đội thành viên đã sớm quay trở về quốc hội. Nội bộ, ta không biết, La Thập vào lúc này lựa chọn nói láo. Lấy La Thập tính cách đi qua nói dối thậm chí sẽ để cho nàng lương tâm bất an. Nhưng bây giờ La Thập biết rõ mình phải dùng lời nói dối đến phối hợp thánh linh bên kia đại luyện. Công việc, ngươi không biết, đội viên của ngươi môn rõ ràng biểu thị những thứ kia xâm lấn thánh linh là vì hiệp trợ ngươi tới. Hơn nữa ngươi đang ở đây những thánh linh đó dưới sự hỗ trợ thông qua quản giáo ngươi thực tập. Đây là đúng không lần con đường khinh nhờn. Lại có người nói, phi thăng con đường là ta dựa vào chính mình năng lực trôi qua. La Thập đang học hội nói dối. Trong nháy mắt, còn học được tiến giai kỹ năng. Không chớp mắt nói bừa. Phi thăng con đường vốn chính là nàng bằng bản lĩnh trôi qua. Nếu là không bản lãnh này cũng không có biện pháp từ một đám thánh linh trên tay cướp được toàn. Trường tốt nhất. La Thập đội viên, những quản giáo đó đám người vẫn đang nghĩ biện pháp chỉ La Thập. Nhưng thần thương Aomer vào lúc này mở miệng cắt đứt chức trách của bọn họ. Ngươi học được nói dối La Thập, thần thương Aomer thanh âm của ở toàn bộ trọng tài quốc hội bên. Trong rõ ràng có thể nghe, cái này rất được. Ngươi rốt cuộc lớn lên chuẩn bị xong nghênh đón người kế tiếp tấn thăng khiêu chiến sao? Ta chuẩn bị xong. Đạo sư, La Thập nói, phi thăng con đường nghi thức tiếp tục. Cái này nghi thức thần thánh luôn không khả năng bởi vì ngoại lai người xâm lăng mà ngưng hẳn. Thần thương Aomer cao giọng hướng về phía quốc hội chúng tất cả mọi người nói. Cưỡng bức áp lực trọng tài quốc hội không có truy cứu nữa phi thăng con đường bên trong người xâm. Lăng chuyện nghi, trực tiếp cho La Thập ra hạ một nan đề. Đó chính là khiến La Thập khiêu chiến cuộc sống của mình kỹ năng. Một điểm này như ngân tổng dữ liệu như thế. La Thập khiêu chiến người kế tiếp phi thăng con đường khoa mục là quáng vật khai thác. Ta hiểu được, La Thập ngay trước tất cả mọi người điều chỉnh phi thăng con đường khiêu chiến sau. Đó hình dáng lần nữa biến mất ở trọng tài quốc hội bên trong. Lúc La Thập mở mắt lần nữa thời điểm nàng người đã ở một nơi tràn đầy dung nham lòng đất trong hoàn cảnh, lần này khai thác hạng mục là gửi hỏa tinh. Gửi hỏa tinh là một loại rất phiền toái kết tinh thể. Một khi khai thác nhiệt độ qua thấp lời nói trong nháy mắt sẽ biến thành sương mù biến mất. Tối ác tâm chính là lần này khiêu chiến gửi hỏa tinh là sinh trưởng ở động quật vách tường mặt bên. Cùng trên vách tường phương, trong động quật chỉ có một cực nhỏ sân thượng, chung quanh tất cả đều là thiêu đốt dung nham. Nhiệm vụ yêu cầu là ở trong vòng 1 giờ khai thác đủ 50 tấn gửi hỏa tinh. hơn nữa đem chuyển vận đến ngoài 3 cây số quáng vật phân lấy đứng ở giữa. Bên ngoài nhưng là băng thiên tuyết địa. La Thập lúc trước đã cảm thấy phi thăng con đường quáng vật khai thác khiêu chiến hoàn toàn chính là bệnh thần kinh thiết lập, nhưng lần này không khiêu chiến cái gì khai thác độ khó cực cao. Thậm chí ra một chút lầm lỗi sẽ ngồi tánh mạng hiếm hoi, độ vượt qua kết tinh thể coi như là tốt. Người chính là lần này tờ đơn ông chủ sao? Người tốt a. Ở La Thập suy tính làm sao tay không mang những thứ kia gửi hỏa tinh cho mở hái xuống. Lúc, phía sau nàng truyền đến một nữ tính thanh âm của La Thập, quay đầu nhìn lại phát hiện Hạ San chính đứng ở sau lưng nàng. Hạ San trên người ăn mặc hoàn toàn chính là thợ mỏ trang trí. Chẳng qua là trên đầu mang đệ nhị thế chiến phi công dùng mắt kính khiến nàng xem ra có một chút. Như vậy cơ giới sư cảm giác. Thiên cung số 13 hóa thân trưởng thành một cái nguyên hình máy dùng cánh quạt phương thức tung bay. Ở rồi Hạ San bên người, nhìn thấy La Thập sau sẽ còn, ngươi khỏe, ngươi tốt, chào hỏi, ông chủ ta không phải là cái gì ông chủ. La Thập nói, vậy thì gọi ngươi manh tân. Ta nói thật, đây là ta lần đầu tiên tiếp đại huấn luyện tờ danh sách. Hạ San trong lúc nói chuyện đã đem mình cơ giới công việc chạm cho bỏ trên đất. Khoảng thời gian này Hạ San đã bắt đầu chủ công toàn bộ tự động hóa hãng luyện kim cơ giới thiết bị. Thánh linh sinh hoạt chức nghiệp chế tạo chương trình phi thường không phù hợp cái thế giới này đủ. Loại pháp tác chỉ là có thể vô căn cứ trôi lơ lửng ở giữa không trung dô cũng đã ở công khai khiêu khích vật lý. Pháp tác. Nhưng phệ thần chi lực lượng của thần chính là đến đánh vỡ những thứ này phép tắc. Những thứ này là gửi hỏa tinh. La Thập nhìn Hạ San bắt đầu mang truyền tống bánh xích sắp xếp ở trên mặt đất, nhắc nhở Hạ San những thứ này kết tinh thể nhưng không thế nào tốt phục vụ. Ta biết, nhân sâm quả mà, xuống trên đất cũng chưa có. Cho nên ta đổi chuyên môn hỏa hệ thêm truyền tống bánh xích. Hạ San nói, ở La Thập nhìn soi mói Hạ San đem chính mình trong túi đeo lưng truyền tống bánh xích từng bước bỏ trên đất. La Thập có chút hiếu kỳ nhích tới gần những thứ này truyền tống bánh xích. Phát hiện thứ này cấu tạo phương thức hoàn toàn chính là trong thực tế làm không được. Đây chính là phệ thần chi lực lượng của thần kinh khủng địa phương. Hạ San thu thập phương thức rất đơn giản. Dùng luyện kim kỹ sư kèm theo xây hệ thống trực tiếp ở giữa không trung lót đường. Cửa hàng ra đường nắm truyền tống bánh xích thả ở trên đường. Sau đó khắp nơi truyền tống bánh xích bên cạnh thả đào mỏ chuyên dụng tay cơ giới. Những thứ này tay cơ giới đồng dạng cũng là làm rồi hỏa hệ phụ hiệu quả. Vì vậy ở La Thập nhìn soi mói. Tay cơ giới bắt đầu điên cuồng vồ lấy toàn trên vách tường gửi hỏa tinh, sau đó đem bỏ vào bánh xích. Phía trên, bánh xích chính là mang gửi hỏa tinh truyền đến một cái mini đóng gói nhà máy bên trong. Đem làm bảo vệ xử lý sau khi lại vận thâu suất hầm mò. Liền đơn giản như vậy. La Thập nhìn Hạ San tới lui lui bận rộn chừng nửa canh giờ. Một cái người chơi kiểu quáng vật truyền nhà máy liền trực tiếp bị tạo đi ra. La Thập liền chỉ nhìn thấy nhiệm vụ nhu cầu lên gửi hỏa tinh số lượng không ngừng gia tăng. Độ khó rất cao, những thứ này bánh xích cùng tay cơ giới còn có mini nhà máy đều là ta bỏ ra số tiền lớn làm. Nếu như là muốn thu thập cái gì cao cấp hơn quáng vật ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tìm nghề nghiệp là thợ mỏ người chơi đến rồi. Hạ San mang một cái ghế ngồi xuống nghỉ, ngơi một hồi, nhìn mình truyền tống bánh xích còn có tay cơ giới làm việc. Phệ thần chi lực lượng của thần thực sự thật bất khả tư nghị. La Thập có thể xác định tạo vật, thánh chỗ khoa học kỹ thuật đại khái không có biện pháp trả lại như cũ Hạ San cái này truyền hãng. Một ít đặc tính, tỉ như không mượn bất kỳ lực lượng nào, trực tiếp phù không dô. Hạ San cùng La Thập giữa cũng không tính quen thuộc, cho nên rảnh rỗi sau khi hai người bầu không khí trở nên có chút lúng túng. nhưng La Thập suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ra một cái chính mình luôn muốn hỏi vấn đề. Thánh Linh, ngươi là được cái đó kêu Ngân Hôi Thánh Linh thuê sao? La Thập hỏi, thuê, cũng không coi là, nhà ta hội trưởng nói có một hảo nhiệm vụ để cho ta tới thử một chút. Ta nhìn một chút liền đón nhận, bất quá ta bây giờ cũng đang suy nghĩ có muốn hay không từ chức. Chuyên tâm ở dược động hạch tử trong cứ điểm lúc cơ giới sư rồi. Hạ San vừa nói hơi xúc động. Nàng ở cung số 13 trong lúc khảo hạch ngành tiểu nhân viên đã sắp 3-4 năm. Bây giờ Thánh Linh môn chỉ là bán kim tiền cũng sắp nếu so với lên nàng tiền lương thập bội. Hạ San cũng sắp phải dựa vào chơi đùa Thánh Linh toàn ra 16 phòng trả tận tay rồi. Dược động hạch tử cứ điểm. La Thập cuộc sống ở Thánh Linh thế giới một đoạn thời gian. Cũng biết Thánh Linh môn có mỗi người thuộc công hội. Cho nên hắn lên tiếng hỏi, Thánh Linh, ngươi cảm thấy ta có thể giúp gì không? Bận rộn, lần này Đào Quáng nói ngươi trực tiếp treo máy là được. Hạ San so với rồi một ngón tay cái đích. Thủ thế, không, là đối với dược động hạch tử mà nói. Vị kia kêu Ngân Hôi Thánh Linh trước một mực nói thuê ta đi lúc nghề gì tuyển thủ. La Thập nói, tuyển thủ nhà nghề, a không nói trước ngươi là trong trò chơi AI đi. Thứ yếu là Thánh Linh không có gì có thể đánh chức nghiệp thi đấu a. Chúng ta thế giới lưu hành chức nghiệp thi đấu liền phân tranh. Hạ San bởi vì cùng thiên cung số 13 thời gian chung đụng tương đối dài. Cho nên hắn cũng sớm đã mang trí tuệ nhân tạo coi thành chân chính người để đối đãi. Cho nên mới dùng loại phương thức này cùng La Thập nói chuyện phiếm. Người đợi thêm mấy năm có lẽ Thánh Linh hội đẩy ra chuyên môn chức nghiệp thi đấu rồi. Ngay tại lúc này Thánh Linh người chơi tương đối ít. Hơn nữa thi đấu vòng tròn cũng ít điểm hài hước cùng tiền tài trợ cái gì. Hạ San cũng coi là người trong nghề sĩ. Mặc dù nàng biết rõ Thánh Linh trò chơi chất lượng không biết cao hơn phân tranh đi nơi nào. Có thể tưởng tượng muốn đạt tới phân tranh cái đó kích thước còn phải cần một khoảng thời gian. Không có ta có thể phát huy võ đài sao? La Thập biết Hạ San ý tứ. Hạ San vừa mới dứt lời không bao lâu. Trôi lơ lửng ở nàng bên cạnh thiên cung số 13 đột nhiên náo dâng lên. Đại Tân Văn! Đại Tân Văn! Đại Tân Văn, Hắc Phát Trường Thanh, có Đại Tân Văn, ta nhớ được đem ngươi Tân Văn đẩy đưa sắp kiện xóa à? Cái gì Đại Tân Văn? Hạ San ôm lấy mình thiên cung số 13 lung lay một chút nó. Sau đó ánh mắt của nó đầu bắn ra một cái Tân Văn báo đạo. Cái này báo cáo tựa đề là phân tranh người sáng lập di chúc đã chắc chắn. Hắn quyết định đem chính mình có cổ phần cùng phần lớn tài sản để lại cho mình Phù Nhã Ly. Yếu so với làm sao đột nhiên làm di chúc rồi hả? Khó trách khoảng thời gian này hoạt động cũng không trông thấy hắn ra mặt. Vân vân Phù Nhã Ly là ai? Hạ San nhìn thấy cái tin tức này cả người đều mông. Yếu so với tiếp nối tư, có thể là cái thời đại này vĩ đại nhất lập trình viên một trong. Hắn tham dự thiên cung số 13 cải tiến cùng thiết kế. Đồng thời cũng là phân tranh người sáng lập. Dĩ vãng mỗi một giới thế giới cuộc so tài đều sẽ có hắn ra sân. Nhưng đoạn thời gian gần nhất lại không thấy tăm hơi. Nhưng bây giờ đột nhiên bắn ra một cái làm di chúc Tân Văn. Nhưng Hạ San chân chính để ý là trong di chúc Phù Nhã Ly là ai. Nàng thế nào cảm giác có chút quen tai. Không phải đâu, Hạ San thoảng qua thần đến cẩn thận duyệt đọc một chút tin tức nội dung. Phù Nhã Ly là Thánh Linh, võng du bên trong dẫn dắt nhà chơi một vị NP. Yếu so với, tiếp nối tư tuyên bố đem chính mình phần lớn di sản để lại cho vị này trong trò chơi NP. Hạ San hiện tại trên đầu tất cả đều là dấu hỏi. Nàng nghi ngờ được cổ cũng sắp muốn lệch ra cong. Cái gì ngoạn ý nhi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục